Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiểu nhân, tớ cũng không muốn vòng vo với cậu nữa. Tớ hỏi cậu, cậu có quen Ôn Húc hay không? Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát. Có liên quan gì đến cậu không? Sơ Vũ ngẩn người cắn môi. Mấy hôm trước tớ nhìn thấy cậu đi cùng anh ta. Tiểu nhân, cậu cũng đã biết. Anh ta đã kết hôn rồi, cậu... Hai người căn bản là không thể. Tôn Hiểu Nhiên cười lạnh. Sơ Vũ, cậu hãy tự lo thân mình cho xong đi. Chuyện của tôi không cần cậu xen vào. Sơ Vũ nắm chặt di động. Sao cậu đã biết rõ mà vẫn cố phạm sai lầm? Tôi chỉ theo đuổi hạnh phúc của mình. Sơ Vũ, cậu cũng hiểu mà. Không phải mẹ cậu năm đó cũng như vậy sao? Sơ Vũ sửng sốt, sắc mặt tái nhợt, trong lòng không biết đang có cảm giác gì, chỉ biết là rất đau. Cậu là vì hận tớ nên mới đi lại với anh ta. Cô cười chua xót. Tớ vẫn còn nhớ rõ, vào năm lớp 10 lúc tớ và lớp trưởng có hơi thân thiết, cậu đã rất khó chịu. Tớ cũng biết cậu thích cậu ta. Mỗi lần tớ nói chuyện cùng cậu ta thì liền tỏ ra hờn giận. Sau đó lúc tớ bắt đầu né tránh cậu ta, cậu mới chịu nói chuyện lại với tớ. Cô hờ hững nói. Từ nhỏ cậu đã là một người hiếu thắng, gia đình đầy đủ hơn tớ, vậy mà vẫn luôn muốn tranh giành với tớ. Chuyện của Tịch Hạo Trạch là cậu trách tớ lừa gạt cậu. Cô hít một hơi. Nhưng thật ra trước đây tớ thật sự không muốn quen với anh ấy. Nếu như vậy thì hôm nay cũng đã không rơi vào cục diện này. Tôn Hiểu Nhiên vô cùng tức giận. Tùy cậu, tóm lại chuyện của tôi không có liên quan gì đến cậu. Vô hình tình bạn của hai người đã chấm dứt như thế. Trên thế giới này không có điều gì là chắc chắn. Có quá nhiều thay đổi mà bản thân dù muốn dù không cũng không cách nào trở về như cũ được nữa. Thứ sáu, thời tiết tháng 8 vẫn nóng như đổ lửa. Ánh hoàng hôn phía tây đỏ rực, bầu trời mây sáng kín. Ra khỏi cổng đơn vị, cô đã nhìn thấy một chiếc xe Việt Dã đậu trước mặt. Cô thong thả đi đến bên chiếc xe quen thuộc. Ánh trời chiều bao phủ lên người anh, tự như một vị thần. Sở Vũ nhắm mắt nhìn anh, dường như đang rơi vào một vòng xoáy sâu. Sở Vũ, đi thôi. Uông Thần thấy cô dừng lại, vỗ nhẹ vào vai cô. Tịch Hạo Trạch đi đến bên cạnh cô, đột nhiên cô cảm thấy dường như có một luồng khí đang chạy xẹt qua lưng. Đồng nghiệp Sở Vũ đều biết cô kết hôn với anh trai, con thủ trưởng, nhưng lại chưa nhìn thấy Tịch Hạo Trạch bao giờ. Uông Thần giật nhẹ cánh tay cô. Sở Vũ mỉm cười đứng qua bên cạnh Tịch Hạo Trạch giới thiệu. Đây là chồng của tôi, Tịch Hạo Trạch. Cô né tránh ánh mắt của anh. Còn đây là đồng nghiệp của em, Uông Thần, Lý Đa Kỳ. Tịch Hạo Trạch gật đầu lướt nhìn người đằng sau, ánh mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Tô Y thong thả đi đến nhìn chằm chằm vào anh, trong ánh mắt tự như có ngàn điều muốn nói nhưng không thể nào thốt nên lời. Cô vừa ra thì thấy mọi người đã tập trung đông đủ. Từ xa cô đã nhìn thấy anh. Từ nhỏ đã thế, cho dù xung quanh có bao nhiêu người, cô chỉ cần liếc mắt một cái là có thể tìm thấy anh. Mọi người đều đã đến đông đủ rồi đúng không? Tô Y lanh lảnh cười nói, ánh mắt lại nhìn sang Tịch Hạo Trạch. Hạo Trạch à, em không nghĩ rằng anh cũng đến. Cô dịu dàng nhìn qua Sơ Vũ, giọng nói hờn dỗi. Cuối cùng anh cũng chỉ vì Sơ Vũ mà đến. Đúng rồi, một người bạn cũ như em thì làm sao có thể bì được. Mọi người nghe xong thì ngạc nhiên nhìn về phía ba người. Được rồi, chúng ta xuất phát thôi. Tô Y cười nhẹ nói. Một số người tò mò về chuyện của họ nên đành chia thành nhiều nhóm nhỏ lên xe xuất phát. Mọi người đã đặt một phòng tại nhà hàng Vương Phủ. Tô Y hôm nay không lái xe nên cuối cùng lại ngồi cùng xe với Tịch Hạo Trạch. Sơ Vũ ngồi ghế phụ, chỉ nhìn chằm chằm về phía trước. Bầu không khí yên tĩnh trong xe làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt. Ánh mắt Tô Y vô thần nhìn vào bóng lưng của Tịch Hạo Trạch. Mãi đến khi một tiếng nhạc vang lên, cô mới hồi phục lại tinh thần. Sơ Vũ giật mình. Cô nhớ rõ bài hát này nằm trong chiếc đĩa mà hôm trước hai người đi chợ đêm đã mua. Lúc ấy cô để quên trên xe anh, không có đem lên. Là một bài hát của Lưu Nhược Anh, giọng hát ngọt ngào du dương. Hãy lặng lẽ chôn giấu đi những quá khứ đã qua. Sau mưa gió, em từ biển khơi đến, ẩn cư tại sa mạc này. Những chuyện nên cất giấu cũng đã rõ ràng. Ngàn vạn điều muốn nói cũng chỉ có thể lặng câm. Những chuyện nên cất giấu cũng đã rõ ràng. Trong lòng cô thì lặng lẽ thì thầm. Tô Y ngẩn ngơ khi nghe bài hát này, ánh mắt nhất thời mơ hồ. Cô vẫn nhớ hồi trước anh rất ghét nghe nhạc thị trường kiểu này. Cô bối rối với tay, vừa lấy chiếc gối ôm bên cạnh vuốt ve, mắt rũ xuống, gượng gạo nói. Chiếc gối ôm này rất đặc biệt, rất đẹp. Hai người đã mua ở đâu vậy? Sở Vũ nghẹn ngào né lòng xuống. Là tôi tự thêu đấy. Tôi nhìn kỹ hình thêu mới giật mình. Hình thêu màu xanh lam chính là cung hoàng đạo của Tịch Hạo Trạch. Còn hình thêu màu hồng nhạt kia dĩ nhiên là cung hoàng đạo của Sở Vũ. Thì ra là một đôi. Lòng bàn tay cô nóng như lửa đốt, ghen tức nhìn nhầm. Chỉ đến khi bài hát kết thúc, cô mới nhanh chóng thu hồi cảm xúc. Sở Vũ, cô thật sự khéo tay. Đến Vương phủ, Sở Vũ xuống xe trước. Nghe thấy đồng nghiệp đang đứng ở đằng kia, cô liền đi qua. Lúc đi qua được nửa đường mới sực nhớ lại, Tô Y vẫn ở đằng sau. Cô quay lại đúng lúc nhìn thấy Tô Y đang nhìn cô.